Vưu vật nhi hỉ, chương 599, kế hoạch theo đuổi vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh gửi tin nhắn xong, Khúc Tích bên kia không trả lời ngay. Một lúc sau, Khúc Tích trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Khương Nghênh, tôi đang ở Vạn Hào. Khúc Tích, tôi cũng đang ở đây. Khương Nghênh mỉm cười, tôi nhìn thấy bà rồi. Khúc Tích, Khương Nghênh, tôi đã nhìn thấy mối tình tay ba của bà. Khúc Tích nhìn thấy hàng loạt dấu hỏi của Khúc Tích, khóe môi Khương Nghênh cong lên. Đang định tiếp tục trả lời thì nghe thấy giọng nói trêu chọc của Kỳ Trác vang lên từ phía xa. Châu Dị, đang xem kịch à? Kỳ Trác nói xong, Châu Dị vòng tay ôm eo Khương Nghênh bước tới. Trêu chọc, phim tình cảm xến xúa 8 giờ. Kỳ Trác cười nhẹ, phim tình cảm xến xúa thì không sao, miễn là không phải phim loạn luân là được. Châu Dị, bẩn thỉu. Kỳ Trác, chậc, một tiếng, không phải là dâm đãng sao? Châu Dị nhướng mày, so về độ dâm đãng, khắp thành phố Bạch Thành ai dám tranh giành với cậu? Kỳ Trác thuận thế leo lên, không phải ông dám sao? Châu Dị và Kỳ Trác đang nói chuyện phiếm, điện thoại trong tay Khương Nghênh rung lên 2 lần. Khương Nghênh cúi đầu nhìn điện thoại, là tin nhắn của Sầm Hào. Tới chưa? Khương Nghênh trả lời, tới rồi. Sầm Hào, tôi đang ở trong phòng. Khương Nghênh, được rồi. Sau khi nhắn tin cho Sầm Hào xong, Khương Nghênh ngẩng đầu, Sầm Hào đã đến rồi. Hai anh cứ trò chuyện, em vào trước. Châu Dị gật đầu, siết chặt tay đang ôm eo Khương Nghênh, cúi đầu ghé sát tai cô nói, nếu có tiếng nói chung thì cứ trò chuyện, không có thì đừng miễn cưỡng, đừng sợ im lặng. Khương Nghênh mỉm cười, Khương Nghênh nói xong, mỉm cười với Kỳ Trác coi như chào hỏi, rồi bước đi. Khương Nghênh vừa đi, Kỳ Trác liền móc bao thuốc lá từ trong túi ra, gõ một điếu đưa cho Châu Dị. Châu Dị nhếch mép, nhận lấy điếu thuốc, ngậm vào miệng. Tiếp đó, Kỳ Trác lấy bật lửa châm thuốc cho anh. Châu Dị đưa tay chặn lại, chỉ ngậm cho đỡ thèm thôi. Kỳ Trác, thật sự bỏ rồi à? Châu Dị, chuẩn bị mang thai. Kỳ Trác trêu chọc, hai chữ này nói ra thật tự mãn. Đôi mắt của Châu Dị ánh lên ý cười. Ông là một con chó độc thân thì hiểu gì? Kỳ Trác cười gằn, phải, phải, trong giới này, chỉ có cậu là hiểu rõ nhất. Nói xong, Kỳ Trác dừng một chút rồi hỏi, tối nay là vở kịch gì vậy? Châu Dị lấy điếu thuốc khỏi miệng, vê vê trong tay, điếu thuốc gãy làm đôi, sợi thuốc lá rơi xuống từng chút một. Kế hoạch theo đuổi vợ. Nghe Châu Dị nói vậy, Kỳ Trác cười khẩy, lão Bùi. Châu Dị lắc đầu. Kỳ Trác ngạc nhiên, lão Tần. Châu Dị cong môi cười, nhưng không nói gì. Kỳ Trác lộ vẻ mặt không thể tin được. Lão Tần yêu đương rồi à? Châu Dị cười đầy ẩn ý, lão Tần muốn yêu đương. Kỳ Trác, đối phương chưa đồng ý. Châu Dị, nếu đối phương đã đồng ý, còn cần bày ra chiến dịch cưa đổ vợ sao? Kỳ Trác vẻ mặt thích thú, không nhìn ra. Lão Tần che giấu kỹ ghê. Châu Dị cười khẽ, em mơ thầm. Trong phòng riêng, Sầm Hào hai tay bưng một cốc nước ấm, thỉnh thoảng nói chuyện với Khương Nghênh, vẻ mặt không được tự nhiên, nhưng cũng không hề căng thẳng. Sầm Hào trước tiên là nói chuyện phiếm với Khương Nghênh vài câu về công việc, sau đó cúi đầu nhấp một ngụm nước, ngẩng đầu lên hỏi, là Tần chữ sắp xếp bữa tối này đúng không? Sầm Hào hỏi thẳng, Khương Nghênh cũng không giấu giếm. Phải, Sầm Hào, tôi đã đoán từ trước rồi. Khương Nghênh mỉm cười, quả thực không khó đoán. Sau khi Khương Nghênh nói xong, cả hai đều im lặng một lúc. Một lát sau, Sầm Hào nói, ngày mai tôi sẽ về quê. Khương Nghênh ngạc nhiên, sao đột ngột vậy? Sầm Hào, thực ra cũng không đột ngột, đã quyết định từ trước rồi. Chỉ là chưa kịp nói với mọi người. Câu nói, chưa kịp nói với mọi người, của Sầm Hào chỉ là lời khách sáo. Suy cho cùng, cô ấy không thân thiết với ai ở thành phố Bạch Thành. Cho dù có chút giao tình với Khương Nghênh, thì cùng lắm cũng chỉ là chào tạm biệt qua WeChat. Sau khi về quê sẽ gửi đặc sản cho Khương Nghênh, cùng nhau uống rượu, tâm sự chia tay. Mối quan hệ giữa hai người thực sự chưa thân thiết đến mức đó. Đều là người trưởng thành, quá cố gắng tỏ ra thân thiết sẽ chỉ làm mọi chuyện trở nên giả tạo. Sâm Hảo vừa dứt lời, Khương Nghênh im lặng một lúc, sau đó mấp máy môi hỏi, Tần Chữ biết không? Sâm Hảo thẳng thắn nói, anh ấy biết tôi muốn về quê, nhưng không biết tôi đi khi nào. Khương Nghênh, hiểu rồi, lý do Sâm Hảo đến buổi hẹn tối nay, không phải vì có hy vọng, mà là để tạm biệt. Khương Nghênh vừa dứt lời, cửa phòng được đẩy ra từ bên ngoài, Châu Dị, Bùi Nghiêu và Tần Chữ cùng xuất hiện ở cửa. Ba người bước vào, lần lượt chào hỏi hai người, sau đó bắt đầu tìm chỗ ngồi. Châu Dị thì không cần phải nói, anh đi thẳng đến bên cạnh Khương Nghênh, kéo ghế ra ngồi xuống. Sắc mặt Bùi Nghiêu có chút khó coi, anh ngồi xuống bên cạnh Châu Dị. Tần Chữ đứng ở cửa một lúc, sau đó sải bước đến bên cạnh Sâm Hảo, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống. Mọi người đều im lặng, bầu không khí trong phòng trở nên ngượng ngùng khó tả. Khoảng nửa phút sau, Châu Dị dùng chân đá đá Bùi Nghiêu. Bùi Nghiêu ngẩng đầu lên, hơi cau mày, sắc mặt xanh mét. Làm gì? Châu Dị nói nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe thấy. Bậc thầy về khuấy động bầu không khí, điều chỉnh không khí một chút đi. Bùi Nghiêu trừng mắt nhìn Châu Dị, ông đang ép tôi cười gượng sao? Cách chương.